Phong Thần Châu, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Linh Lung hơi sửng sốt, cười đáp, lệnh bài của Bách Hoa Tông mà cũng đem ra bán đấu giá. Xem ra người này đúng là không tầm thường, ta cũng muốn gặp hắn xem sao. Cương quốc Linh Lung cũng là một trong 36 cương quốc, nhưng khác ở chỗ cương vương của cương quốc Linh Lung là nữ, bọn họ trước giờ đều chỉ có nữ vương. Công chúa Linh Lung chính là người được chọn để làm cương vương đời tiếp theo. Tần Ninh, đế quốc Bắc Minh, thú vị thật. Cùng lúc đó, ở phía tây thành Đại Hoang, cũng có mấy chục bóng người đang chen chúc trong một tòa nhà cổ. Bên trong đại sảnh có mấy người đứng yên, bên trên là một người yên tĩnh ngồi. Điện hạ Kha Vũ, Tần Ninh này cũng rất khó đoán, một thanh niên chắp tay nói. Trong tay có hơn 10 tấm lệnh bài. Không đem ra để chiêu mộ nhân tâm mà lại bán đấu giá đổi lấy bảo vật kim linh, lại còn gióng trống khua chiêng như vậy khác nào tìm đường chết. Lần này giết chết hai người Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên, chỉ e là lần sau lại có ai đó bị hắn dẫn dụ tới. Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên đó thuộc 10 người đứng đầu trong bảng Thiên Anh. Kẻ này giết được cũng là có chút thủ đoạn, không thể khinh thường, sợ cái gì. Lại một người nói. Điện hạ nhà chúng ta là thiên tài trăm năm có một trong cương quốc thiên hà, mặc dù xếp hạng ở trong bảng thiên anh không cao, nhưng là do điện hạ luôn ẩn giấu thực lực. Không sai, Thiên Lãm Thanh đó cũng chẳng phải đối thủ của điện hạ nhà chúng ta. Mấy người ngồi trong đại sảnh thảo luận, được rồi, thanh niên đang ngồi đoan chính này phất tay một cái, mặc đồ màu xanh trong suốt như nước, đôi mắt lóe ra ánh sáng xanh kỳ dị. Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên mà đơn đấu thì không phải là đối thủ của ta, nhưng nếu cả hai liên thủ thì ta cũng không dám nói có thể chặn được chúng, Kha Vũ bình tĩnh nói. Tần Ninh đó giết được hai người kia, chứng tỏ thực lực hắn không tệ, không thể khinh thường. Có điều ta cũng khá quan tâm đến lệnh bài Xích Vân Tông trong tay hắn. Đã vậy thì chúng ta đi một chuyến thôi, Kha Vũ thản nhiên nói, nhìn đại sảnh. Tin tức này đã bắt đầu khuếch tán ra khắp thành Đại Hoang. Không ít nhóm thiên chi kiêu tử của cương quốc ở lại nơi này bắt đầu manh nha tâm tư. Mà lúc này, Tần Ninh lại ngồi ngay ngắn trong tháp cao, tĩnh tâm tu hành. Cảnh giới linh phách tầng 6 thi triển ra âm dương ly hợp kim thể đã đủ để dung hợp thành kim thể mạnh mẽ. Nhưng nếu có thể đạt đến cảnh giới tầng 7, tầng 8, thậm chí tầng 9 thì uy lực sẽ càng mạnh hơn. Cảnh giới 9 cửa coi như là mở ra con đường tu luyện. Mà cảnh giới tứ linh thì là sự củng cố căn cơ cho võ giả, linh hải linh đài linh luân linh phách chính là sự tu luyện cho thân thể của võ giả. Đạt đến cảnh giới địa võ, thiên võ thì mới là tu hành linh khí, ngưng luyện linh khí, kết hợp hoàn toàn với xác thịt. Trên cả cảnh giới thiên võ chính là cảnh giới thiên nguyên, và đẳng cấp này có thể mở tông lập phái ở trong cửu u đại lục được. Tần Ninh trước nay chưa từng vội vã nâng cấp mà là ổn định từng bước. Đến bước này rồi, lấy âm dương ly hợp kim thể tu hành để củng cố các cảnh giới là hợp lý nhất. Bảo vật kim linh, Tần Ninh thở ra, mở mắt. Công tử, bên dưới có người muốn gặp công tử. Vân Sương Nhi lúc này bước đến nói, là công chúa Linh Lung của cương quốc Linh Lung và hoàng tử Kha Vũ của cương quốc Thiên Hà. Cách chương.